Chương 1001. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1001, Diệp Thần trả thù. Thời gian một nén nhang về sau, Diệp Thần đi tới một cái khí phái huy hoàng phủ đệ trước mặt. Vân phủ. Cổng phương hướng, điêu khắc hai cái chữ to màu vàng. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, Vân gia tòa phủ đệ này, liền trong cửa người đều không có. Xem ra, bọn hắn đối với mình gia tộc thật đúng là không là bình thường tự tin. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem hồn lực của mình thả ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hắn hồn lực liền bao phủ lại toàn bộ Vân gia phủ đệ. Am. Sau một khắc, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn phát hiện, nơi này, lại có một nửa bước luân hồi cảnh lão giả. Sự tồn tại của đối phương, tự hồ chính là vì âm thầm bảo hộ trời cao. Xem ra, nghe đồn đều là thật. Trời cao tại hắn huynh trưởng trong suy nghĩ, địa vị không thấp a. Tiếu ma. Không có bao nhiêu chần chờ, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía trên lưng ma kiếm. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Tiếu ma trong nháy mắt minh bạch hắn muốn làm gì. Sau một khắc, ma kiếm bay thẳng ra, lơ lửng tại Vân phủ trên không. Cường đại ma khí, trong nháy mắt đem toàn bộ Vân phủ bao phủ lại. Thấy cảnh này, bốn phía đi ngang qua tu sĩ không khỏi dừng bước. Không ít tu sĩ đều kinh nghĩ bất định nhìn về phía Diệp Thần, thấp giọng nghị luận. Gia hỏa này đến cùng là a? Hắn ma kiếm thật sự là kinh khủng a. Đúng vậy a. Bất quá, ta cảm thấy hắn dây là tại tự chuốc nhục nhã. Vân gia cũng không phải ăn chay. Có đạo lý. Bất quá, bởi vì cái gọi là không phải mãnh long không qua sông. Đoán chừng hắn đây là có chuẩn bị mà đến đây gì? Dù sao Vân Gia không phải người tốt lành gì, bị diệt cũng tất tốt. Hắc hắc. Nói cũng phải. Xem kịch vui là được rồi. Mọi người ở dây nghị luận ầm một thời khắc, toàn bộ Vân Phủ đã bị cơ hôn vùi. Bao quát vị kia luân hồi cảnh lão giả, cũng là khó thoát khỏi xê, ái xê, hết. Rất nhanh, ma kiếm một lần nữa bay đến Diệp Thần trên lưng. Toàn bộ Vân Phủ đã chỉ còn lại một vùng phế tích di chỉ. Ngươi có phải hay không quá bại gia một điểm? Thế mà hủy đi hết thảy. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tức giận nói. Chủ nhân, ta đã thôn phệ hết Vân Phủ hết thảy có thể thôn phệ tài nguyên. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma đại đại liệt liệt nói. Ừm. Tiểu ma, khiến Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Nó thôn phệ hết thảy tài nguyên. Làm sao mình không có phát hiện đâu? Thật sự là kỳ quái. Theo ta uy năng không ngừng khôi phục, thủ đoạn của ta cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Tỷ như nói hiện tại, chỉ cần ta nguyện ý, có thể thần không biết quỷ không hay thôn vệ cơ hồ hết thảy đồ vật. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu ma tiếp tục nói. Thì ra là thế. Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Mắt nhìn trước phế tích một chút, Diệp Thần liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, Vân Phủ phế tích bên trên không, đột nhiên xuất hiện một trương mơ hồ gương mặt khổng lồ. Tiểu tử, ngươi lại dám dê, giết chúng ta Vân gia người, ngươi nhất định phải cơ hết. Nhìn về phía Diệp Thần, gương mặt khổng lồ âm lãnh nói. Đầu tiên, là các ngươi Vân gia người trước trêu chọc ta. Tiếp theo, nói với ta lời này người, cơ bản đều lạnh. Cuối cùng, cút. Nói xong, Diệp Thần tiện tay vỗ ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, huyết sắc gương mặt khổng lõ liền biến mất không thấy. Sau đó, Diệp Thần liền nghênh ngang rời đi nơi này. Ngoạ tào. Vị công tử này, thật đúng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù a. Nhìn chăm chăm Diệp Thần bóng lưng, người thanh niên kia mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Không chỉ là hắn, người xung quanh, cũng là một trận phong bên trong lộn xộn. Vân gia, thế nhưng là phụ cận một vùng bá chủ. Nhưng là bây giờ. Bọn hắn ngay cả mình một cái phủ đệ, đều bị người diệt. Vẫn là như thế nhẹ nhõm diệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, những tu sĩ này thật đúng là có điểm khó có thể tin. Cái này, lại là thật. Một người trẻ tuổi, vậy mà như thế nhẹ nhôm tiêu diệt Vân Phủ. Nghe đồn, Vân Phủ không phải có hỗn độn đang thành đứng đầu nhất cường giả sao? Khoảng cách hỗn độn đang thành mấy ức dặm chỉ địa, một cái khí thế bằng bạc dãy cung điện rơi chỗ sâu. Trong một tòa cung điện. Lúc này, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tóc trắng xóa lão giả trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Vị lão giả này không phải người khác, chính là trời cao huynh trướng, Vân gia tộc trưởng Vân Long. Một vị luân hồi cảnh hậu kỳ cường giả. Bây giờ, sắc mặt hãn sở dĩ khó coi như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Trời cao trữ vong trước đó, bọn Hần nhất tộc bí pháp, đem ngay lúc đó hình tượng truyền trở về. Còn có chính là, hỗn độn đang thành Vân phủ bị diệt, hắn cũng là thấy được tương quan hình tượng. Đối với Kịp thần, Vân Long có thể nói là hận thấu xương. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng nghĩ hoặc. Một cái cốt linh 26 tuổi người trẻ tuổi, vì sao lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này đến từ cái nào đỉnh tiêm thế lực? Nghĩ tới những thứ này, Vân Long trên mặt không khỏi lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi đến từ chỗ nào, ngươi nhất định phải xê hết. Còn có, chuôi này ma kiếm, là thuộc về tạ. Hừ lạnh một tiếng, Vân Long nói nhỏ. Trong mắt của hắn, tất cả đều là sát ý, trên mặt thì tràn đầy tham lam. Một thanh có thể nhẹ nhõm xử lý luân hồi cảnh cường giả ma kiếm. Chỉ cần không phải đồ đần đều hiểu, thanh kiếm ma này phi thường khủng bố. Nghĩ nghĩ, Vân Long đem dưới tay người gọi vào trước mặt. Tộc trưởng. Một cái gầy gò trung niên đi vào Vân Long trước mặt, cung cung kính kính đi một cái lễ. Cho ta truy nã tiểu tử này. Còn có chính là, phái ra ảnh vệ bắt sống hắn. Nhìn thanh niên một chút, Vân Long tiện tay ném ra một bức Diệp thần chân dung. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Cầm chân dung, trung niên liền cáo từ rời đi. Trung niên rời đi về sau, Vân Long không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Có một chuyện, hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đó chính là, mình thế mà nhìn không thấu tu vi của tiểu tử đó. Thật sự là kỳ quái. Vân gia làm ra phản ứng gì, Diệp thần cũng không biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù biết, đoán chừng hắn cũng sẽ không để ý. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liên chạy. Chỉ cần mình muốn chạy, ai có thể làm gì được mình. Hóa thành hư vô cái thiên phú này, cũng không phải ăn chay. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Diệt đi Vân phủ về sau, Diệp thần tại hỗn độn đang thành khắp nơi lắc lư. Nơi hắn đi qua, vô số tu sĩ đều là nhao nhao nhượng bộ lui bình. Rõ ràng, gia hỏa này giả danh dương hỗn độn đang thành. Bất quá, là hung danh hiến hách tên. Đối với cái này, Diệp thần không khỏi một trận buồn bực. Mình chỉ là diệt đi Vân gia mà thôi, lại không có lạm sát kẻ vô tội. Nơi này tu sĩ muốn hay không dạng này. Trong bất tri bất giác, Diệp thần đi tới một cái trong phường thị. Trước người hắn, là từng dãy quầy hàng. Đột nhiên, Diệp thần không tự giác dừng bước. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Bởi vì, hắn tại một cái quầy hàng bên trên phát hiện một kiện đồ vật. Một kiện ngay cả hắn cùng tiểu ma đều nhìn có chút không thấu đồ vật. Nhất định cầm xuống nói. Trước tiên, Diệp thần liền không tự chủ được toát ra một cái ý niệm như vậy tới. Chapter 1002, hỗn độn tất lửa thần thạch. Diệp thần trước người, là một người mặc trường bào màu xám, thân hình còng xuống già trên 80 tuổi lão nhân. Lúc này, Diệp thần lực chú ý đã bỏ vào trước người một kiện đồ vật phía trên. Đây là một khối kim loại. Một khối to bằng đầu nắm tay bất quy tắc hình dạng màu đỏ kim loại, nhìn cũng không có nhiều lóa mắt. Thậm chí, có thể nói là thường thường không có gì lạ. Tiền bối. Khối đồ này bán thế nào? Cầm lấy màu đỏ kim loại, Diệp thần một mặt bình tĩnh hỏi. Một ngân khối hạ phẩm hỗn độn mỏ tỉnh. Không có chút nào chần chờ, già trên 80 tuổi lão nhân bật thốt lên. Nghe được hắn, người xung quanh đều là một trận bạch nhãn. Gia hỏa này, đây là tại giết dê béo đâu. Nhưng mà, sau một khắc, bốn phía tất cả chủ quán, tu sĩ đều trợn tròn mắt. Bởi vì, Diệp thần gọn gàng địa lấy ra 1000 mai hỗn độn mỏ tỉnh, sau đó cầm đi màu đỏ kim loại. Trọn bộ động tác, có thể nói là nước chảy mây trôi. Nhìn xem Diệp thần bóng lưng rời di, già trên 80 tuổi lão nhân thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Chẳng biết tại sao, hẳn luôn cảm thấy. Lần này, mình tự hồ thiệt thòi lớn. Người xung quanh, thì là trong dầu toát ra đồng dạng suy nghĩ. Bại gia tử. Người trẻ tuổi kia, thực sự quá bại gia một điểm. Nhưng mà, bọn hắn không biết là. Vô luận lờ Diệp Thần, vẫn là tiểu ma, lập tức trong đầu đều là ý tưởng giống nhau. Kiếm bộn rồi. Tiểu ma, khối này kim loại đến cùng là cái gì? Vừa di giường, Diệp Thần một bên thuận miệng hỏi. Không biết. Bất quá, ta cảm thấy ta có thể thôn phệ nó. Thôn phệ nó về sau, ta hẳn là có thể khôi phục không ít năng lượng. Trầm mặc một lát, tiểu ma chậm rãi nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy cuồng nhiệt hương vị. Tốt. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần gọn gàng đem tiểu ma, màu đỏ kim loại bỏ vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thể giới. Một nháy mắt, tiểu ma liền đem màu đỏ kim loại cắn nuốt hết. Trong khoảnh khắc, ma kiếm trên thân, bạo phát ra cực kỳ cường đại lóa mắt hồng quang. Hồng quang bao phủ lại Diệp Thần thể nội tiểu thế giới. Nó uy áp, cũng quét sạch tứ phương. Còn tốt Diệp Thần thể nội tiểu thế giới không có một kiện phổ thông đồ vật, không phải, riêng là cái này uy áp cũng đủ để cơ hôn vê cùi hết thảy. Thật đúng là có diễm mạnh a. Thấy thế, Diệp Thần một mặt sợ hãi thán phục chỉ sắc. Đối với khối kia màu đỏ kim loại, hắn cũng là cản phát tò mò. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lại có thế đế cho mình ma kiếm khôi phục năng lượng kinh người như thế. Chật chật chật. Vị công tử này, xin dừng bước. Đột nhiên, Diệp Thần sau lưng vang lên một thanh âm. Ừm. Không tự giác địa, Diệp Thần thuận thanh âm quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp, một cái nhìn tiên phong đạo cốt lão giả áo bào trắng chính đây mắt cuồng nhiệt mà nhìn chăm chăm vào chính mình. Cái này lão giả áo bào trắng thực lực, là nửa bước luân hồi cảnh. Có việc. Đánh giá lão giả áo bào trắng một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Chẳng lẽ là bởi vì màu đỏ kim loại? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Không biết, công tử có thể hay không đem vừa rồi khối kia kim loại bán cho lão hữu? Lão hữu chính là hỗn độn đan thành đan thánh, cho chút thế diện như thế nào? Coi như lão hữu thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, lão giả áo bào trắng một mặt mỉm cười nói. Nghe được lão giả áo bào trắng, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này. Bốn phía, không ít tu sĩ đều nhìn về hai người. Nghe được hai người đối thoại, không ít người trên mặt càng là lộ ra vẻ hâm mộ. Người trẻ tuổi kia vận khí thật tốt. Đúng vậy a. Nguyên bản ta cho là hẳn 1000 khối hạ phẩm hỗn độn mỏ tỉnh mua một khối kim loại là bại gia hành vi. Không nghĩ tới, cái này đảo ngược rồi. 1000 khối hạ phẩm hỗn độn mỏ tỉnh đổi dược thánh thuốc không hối hận một cái nhân tình, đầy quả thực là kiếm bộn rồi. Thật sự là hâm mộ. Đan thánh ân tình, thế nhưng là phi thường hữu dụng, dù sao, ngay cả luân hồi cảnh cường giả đều đối với hắn cung kính có thừa. Người trẻ tuổi kia, vận khí thật tốt. Nghe được thuốc không hối hận cùng bốn phía một chút tu sĩ, Diệp Thần có chút muốn cười. Đan thánh. Thật đúng là dõng dạc a. Hân cũng không cho rằng, chỉ là một nửa bước luân hồi cảnh tu sĩ luyện đang tạo nghệ cao bao nhiêu. Liền cái này có thể là đan thánh. Khi hỗn độn thế giới luyện đan sư cũng quá không đáng giá a. Thật có lỗi. Không bán. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần bình tĩnh nói. Bởi vì cái gọi là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thuốc không hối hận không có làm sao đắc tội mình. Diệp Thần cũng lười trêu chọc đối phương. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, thuốc không hối hận mộng. Bốn phía tu sĩ đồng dạng mộng. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lại cự tuyệt thuốc không hối hận. Vị công tử này, ngươi là chăm chú sao? Nhíu nhíu mày, thuốc không hối hận gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt hỏi. Làm sao? Người còn muốn ép mua ép bán hay sao? Cười như không cười nhìn thuốc không hối hận một chút, Diệp Thần nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Không tệ. Hôm nay, ngươi nhất định phải đem khối kia kim loại bán cho lão hữu, không phải, chỉ sợ ngươi rất khó rời đi hôn độn đan thành. Nhẹ gật đầu, thuốc không hối hận trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Bất quá ngươi yên tâm, lão hữu cũng không khi dễ người. Ta gấp 10 giá cả mua xuống ngươi khối kia màu đỏ kim loại là được. Ngay sau đó, thuốc không hối hận lại tiếp tục nói. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần lập tức cười. Hắn thực sự muốn hỏi, ai cho lão gia hỏa này tự tin? Lại dám uy hờ ít mình. Bất quá, Diệp Thần tạm thời cũng không có đại động can qua ý tứ. Hắn ngược lại là muốn biết, kia màu đỏ kim loại đến cùng là cái gì? Trước mắt lão nhân này, vì đạt được màu đỏ kim loại, thế mà ngay cả mặt cũng không căng. Chật chật chật. Tốt a. À. Vậy ngươi có thể nói cho ta, khối kia màu đỏ kim loại là cái gì không? Giả bộ như một bộ sợ hãi dáng vẻ, Diệp Thần lắp bắp hỏi. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Bọn hắn cũng phi thường tò mò, bình thường danh tiếng không tệ đan thánh, hôm nay đây là thế nào? Vì một khối kim loại, lại muốn ép mua ép bán. Còn muốn uy hờ ép trước mắt người trẻ tuổi kia. Bất quá nghĩ thì nghĩ, bọn hắn cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì. Thuốc không hối hận, tại hỗn độn đan thành, thế nhưng là có ảnh hưởng cực lớn lực. Nói là một hô vạn ứng cũng một điểm không đủ. Đắc tội hẳn, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói ngươi cũng không hờ. Viên kia kim loại, gọi là hỗn độn tất lửa thần thạch. Nhanh lên đem nó lấy ra, đừng nói nhám. Nhếch miệng, thuốc không hối hận thúc giục nói. Nghe được thuốc không hối hận, Diệp Thần ngây ngấn cả người, bốn phía tu sĩ thì là mặt mũi trần đầy mê mang. Hỗn độn tất lửa thần thạch. Đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên tiếu ma thanh âm. Nguyên lai là hỗn độn tất lửa thần thạch, trách không được ta có chút nhìn quen mắt. Loại này thần thạch, trải qua rèn luyện qua đi, tất nhiên sẽ sinh ra thiên hỏa. Khó trách lão nhân này ngay cả mặt cũng không cần. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Nói như vậy đến, ngươi chẳng phải là muốn có được thiên hỏa rồi. Cũng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm hỏi một câu nói. Đương nhiên. Chapter 1003, lôi đến. Đế ma kiếm có được thiên hỏa chỉ uy. Ngắm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều vô cùng mang cảm giác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn tự thân đối với thiên hỏa, ngược lại là không có gì hứng thú. Không có cách nào. Ai bảo gia hỏa này có được thiên địa đệ nhất kỳ hỏa hôn độn hỏa đâu. Thuốc không hối hận đúng không? Ta chán ghét quy hờ ít. Cho nên, kia màu đỏ kim loại không có khả năng bán cho ngươi. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tiểu tử thúi, người đây là tại đùa nghịch lão hủ sao? Nghe được Diệp Thần, thuốc không hối hận sắc mặt trở nên dị thường âm lãnh. Tùy ngươi lý giải ra sao? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Còn có chính là, xem ở ngươi nói cho ta khối kia kim loại lai lịch phân thượng, ta tâm tình tốt tha cho ngươi một cái mạng. Không phải, người đã là một nờ người chết. Thật sâu nhìn thuốc không hối hận một chút, Diệp Thần tiếp tục nói. Nói xong, Diệp Thần liền muốn quay người rời đi. Dừng lại. Lập tức, thuốc không hối hận xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, ngăn cản Diệp Thần đường đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần bốn phía cũng xuất hiện hơn 10 người. Bọn hắn thực lực, trên cơ bản đều là tố cảnh hậu kỳ. Còn có một nửa bước luân hồi cảnh lão đầu. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần cười. Bất quá, hắn đôi mắt lại là sát ý lóe lên liền biến mất. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, xuất ra hỗn độn tất lửa thần thạch. Nếu không, cơ hết. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, thuốc không hối hận ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong mắt của hắn, là không che giấu chút nào vẻ tham lam. Tiểu tử thúi. Nghe được đan thánh không có. Thức thời, tranh thủ thời gian lấy ra hỗn độn tất lửa thần thạch. Chúng ta có thể cho ngươi một vạn lần phẩm hỗn độn mỏ tỉnh, cũng chính là 100 mai trung phẩm hỗn độn mỏ tỉnh. Nhanh. Không phải, cơ hết. Sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn. Vây quanh Diệp Thần những tu sĩ kia, cũng là theo uy danh uy hờ ít. Đã như vậy, các ngươi đều có thể lên đường. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Lôi đến. Dứt lời, Diệp Thần đối bầu trời búng tay một cái. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy cử động của hắn, đám người không khỏi một trận không hiểu thấu. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này chẳng lẽ bị hóa điên hay sao? Nhưng mà, trong chớp mắt công phu, thuốc không hối hận bọn người liên triệt để mộng. Bọn hắn, đều là đầy mắt vẻ hoảng sợ. Trên mặt, cũng tất cả đều là B, Tiểu Trình kinh hãi. Chỉ gặp, hỗn độn đang thành trên không, trong chốc lát trở nên mây đen dày đặc. Đầy trời thiên kiếp, trống rồng xuất hiện. Từng đạo khí thế kinh người thiên kiếp, trực tiếp khóa chặt thuốc không hối hận bọn người. Rất nhanh, thiên kiếp liên tiếp rơi xuống. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở công phu, ngoại trừ thuốc không hối hận bên ngoài, những người khác trực tiếp bị thiên kiếp cơ hôn vùi. Cho dù thuốc không hối hận, lúc này cũng cùng than cốc không sai biệt lắm. Hân sở dĩ còn có thể sống tạm đến bây giờ, là do ở trên người hắn có không ít cường đại phòng ngự pháp bảo. Nhưng mà, đáng tiếc là, tại thiên kiếp trước mặt, đây đều là không hề nghi ngờ đồ vật. Công tử, ta sai rồi. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta nguyện ý bồi thường. Sau một khắc, để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối một màn phát sinh. Bình thường tại hỗn độn đang thành uy phong bát diện thuốc không hối hận, vậy mà lựa chọn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu. Chẳng có một chút gan dạ. Ha ha. Đối với thuốc không hối hận, Diệp Thần chỉ có ha ha hai chữ. Lại là nhất lượt thiên kiếp rơi xuống, thuốc không hối hận cũng đi vào những người khác theo gót. Theo thuốc không hối hận C, hôn vùi, trên bầu trời mây đen, lôi kiếp trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Diệp Thần thì là nghênh ngang địa tiếp tục đi dạo. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, bốn phía vô số tu sĩ đều là thật lâu chưa tính hồn lại. Ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy kính úy quang mang. Còn có chính là nội tâm âm thầm may mãn không thôi. Còn tốt mình không có vì lấy lòng thuốc không hối hận ra vây quanh người trẻ tuổi kia. Không phải, chỉ sợ thuốc không hối hận kết quả của bọn Hân chính là mình hạ tràng. Cùng lúc đó, trong lòng bọn Hân cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Diệp Thần, vì cái gì có thể thao túng thiên kiếp? Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là hỗn độn thiên đạo hóa thân? Không có khả năng. Thế nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thắng đến Diệp Thần rời đi một hồi thật lâu, bốn phía tu sĩ lúc này mới phản ứng lại, cũng không nhịn được nghị luận âm một. T. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Hần cũng quá đáng sợ a. Đánh cái búng tay, vậy mà có thể dẫn tới thiên kiếp. Còn có thể thao túng thiên kiếp. Đúng vậy a. Hắn sẽ không phải là thiên đạo hóa thân a. Các ngươi thật sự là cô lậu quả văn. Theo ta thấy, hắn là cái nào đỉnh tiêm thế lực ra lịch luyện công tử ca. Nghe đồn, một chút đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng là có một ít hỗn. Động chí bảo. Hỗn độn thế giới, có thế câu thông thiên cơ ướp hỗn độn chí bảo cũng không phải chưa từng xuất hiện. Có đạo lý. Bất quá, người trẻ tuổi kia chỉ sợ phải xui xẻo. Thuốc không hối hận, thế nhưng là luyện đan sư công hội người. Đúng rồi. Luyện đan sư công hội, thế nhưng là nối danh bao che khuyết điểm. Xem kịch vui chính là, những này cùng chúng ta gì quan. Vân gia, Vân Long chỗ trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Vân Long thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thân tới. Cái kia xử lý mình bào đệ người trẻ tuổi, thế mà còn tại hỗn độn đang thành. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hẳn lại có thể dẫn tới thiên kiếp. Nhẹ nhõm xử lý hai vị nửa bước luân hồi cảnh cao thủ cùng hơn 10 vị tố cánh hậu kỷ tu sĩ. Chẳng lẽ tiểu tử kia là cái nào đỉnh tiêm thế lực người? Ngay cả có thể câu thông thiên xê, ướp hỗn độn chí bảo đều có. Tự lấm bấm một câu, Vân Long nhíu mày. Trong mắt của hắn cũng trần đầy vẻ kiên đè. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, nội tâm của hắn lại trở nên nhìn có chút hả hê. Tại Vân Long xem ra, Diệp Thần chết chắc. Cho dù Hân thật sự là cái nào đình tiêm thế lực công tử ca lại như thế nào. Luyện đan sư công hội, thế nhưng là hôn độn thế lực cường đại nhất một trong. Hắn đột nhiên dám công nhiên đánh dê ít người ta luyện đan sư công hội sẽ bỏ qua hắn sao? Phóng nhân toàn bộ hỗn độn thế giới, có mấy cái thể lực, có thế cùng luyện đan sư công hội vật tay. Không được. Tại luyện đan sư công hội xuất thủ trước đó, ta nhất định phải xử lý tiểu tử này. Kế từ đó, ta liền có thể đạt được trong tay hắn hỗn độn chí bảo. Đồng thời, còn có thể lấy lòng luyện đan sư công hội, quả thực là nhất tiễn song điêu. Tự định giá một lát, Vân Long liền quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Nếu để cho hắn biết, Diệp Thần dẫn tới thiên kiếp, đơn thuần là bởi vì thiên phú, cũng không phải gì đó hỗn độn chí bảo. không biết Vân Long sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đại khái, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tìm Diệp Thần phiền phức a. Vân Long nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Lắc lư một vòng hỗn độn đan thành, không có cái gì phát hiện, hắn liền nghênh ngang rời đi. Nghe nói một chút tu sĩ, Diệp Thần kia là âm thầm nghiền ngẫm không thôi. Cái kia thuốc không hối hận, lại là luyện đan sư công hội người. Luyện đan sư công hội, luôn luôn phí thường bao che khuyết điểm. Cho nên, luyện đan sư công hội đại khái suất sẽ tìm phiền toái với mình. Đối với cái này, Diệp Thần không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi, tương phản, hắn còn vô cùng chờ mong. Chapter 1004, Hỗn độn pháp bảo. Giết chóc, đối với hắn cùng ma kiếm mà nói, đều là một loại đơn giản nhất thô bạo mạnh lên phương thức. Nếu như luyện đan sư công hội thật không thèm nói đạo lý, hắn trực tiếp đại khai sát giới chính là. Về phần đắc tội với người, Diệp Thần thật đúng là một điểm không lo lắng. Dù sao, tại hỗn độn thế giới nơi này, hắn không ràng buộc, có cái gì tốt lo lắng. Huống chỉ, hữu dụng hóa thành hư vô cái thiên phú này. Chỉ cần không phải thực lực viễn siêu hẳn quá nhiều cường giá, căn bản không làm gì được hắn. Rời đi hỗn độn đan thành, Diệp Thần tại chậm ung dung đánh giá chiến lợi phẩm của mình. Phải. Chiến lợi phẩm. Tại thuốc không hối hận bọn hắn bị cơ hôn vờ gùi trước một khắc, bọn hắn hỗn độn chiếc nhãn, đã sớm đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Thật sự là nghèo kiết hủ lậu a. Khe khe lắc đầu, Diệp Thần nhếch miệng nói. Ngoại trừ thuốc không hối hận bên ngoài, những người khác trữ vật giới chí, thế mà ngay cả một viên cực phẩm hỗn độn mỏ tỉnh đều không có. Cộng lại thượng phẩm hỗn độn mỏ tình, cũng bất quá là mấy vạn mai ra mặt mà tê. Mà thuốc không hối hận hỗn độn chiết nhân, thì có thể dùng giàu đến chảy mỡ để hình dung. Riêng là cực phẩm hỗn độn mỏ tỉnh, đều năm chắc vạn nhiều. Cái khác hỗn độn mỏ tỉnh, càng là chồng chất như núi. Trừ cái đó ra, hắn còn góp nhặt đủ loại màu sắc hình dạng tài liệu luyện đan. Mặt khác, còn có một chút vật ly kỷ cổ quái. Hơi nghiên cứu một chút qua đi, Diệp Thần liền đem bọn chúng ném vào trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới. Cuối cùng, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào một tấm bản đồ phía trên. Đây là một trương cố phát màu xám địa đồ, trên bản đồ, dùng một chút dây đỏ, tử sắc điểm tiêu ký. Có chút ý tứ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Diệp Thần quyết định dựa theo địa đê chỉ dẫn đi tìm bảo. Vận nhất, có cái gì thành quả kinh người đâu. Thực lực của mình không phải lại có thể đột nhiên tăng mạnh rồi. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều vô cùng chờ mong. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần tại ma kiểm, ở trong cơ thể hắn tiểu thế giới bên trong động tình là càng lúc càng lớn. Ánh sáng màu đỏ, đã bao phủ hắn toàn bộ thể nội tiểu thế giới. Dùng tiểu ma tới nói chính là, đến lúc đó nó có thiên hỏa cũng không đơn giản. Hoặc là nói, tuyệt không đơn giản. Ngay tại Diệp Thần rời đi hỗn độn đan thành không lâu, một đoàn người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Xem bọn hắn phục sức, không khó đoán được thân phận của bọn hắn. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là luyện đan sư công hội người. Bởi vì, bọn hắn trường bào trước mặt, đều khắc rõ một cái tiếu đan lô đồ án. Người cầm đầu, là một cái mặt trắng không râu áo bào tím gầy gò lão giả. Là một cái luân hồi cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đám người này rơi xuống mặt đất về sau, ngoại trừ tử bào lão giả bên ngoài, những người khác rời đi. Không đến bao lâu, bọn hắn lại đi mà quay lại. Chấp sự đại nhân, người tuổi trẻ kia đã rời đi. Đây là chân dung của hắn. Ta nghĩ, Vân gia hẳn phải biết lai lịch của hắn. Vân Long đệ đệ, còn có nơi này Vân Phủ, đều bị tiểu tử kia dĩ. Hắn sở dĩ cùng thuốc không hối hận bộc phát xung đột, là bởi vì một khối hỗn độn tất lửa thần thạch. Người tuổi trẻ kia, chỉ có 26 tuổi, bất quá hắn thực lực phi thường cường đại. Trên người hắn, hẳn là có thế dẫn động thiên kiếp hỗn độn chí bảo, thân phận của hắn chỉ sợ không đơn giản. Trở lại tử bảo lão giả trước mặt, đám người mồm năm miệng 10 báo cáo. Ta đã biết. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, tử bào lão giả chậm chậm nói một câu nói. Vô luận hắn là ai, vô luận hắn bối cảnh gì, vô luận nguyên nhân gì, hắn phải cơ hết. Không ai có thể khiêu khích chúng ta luyện đan sư công hội uy nghiêm. Ngay sau đó, tử bào lão giả đăng đảng sát khí nói. Vâng. Chấp sự dạy nhân. Rất nhanh, một đoàn người lại phi thân rời đi. Hồn độn đang thành khắp nơi, đều dán TH, kiếp lấy liên quan tới Diệp Thần lệnh truy nã. Những này lệnh truy nã, chính là xuất từ luyện giang sư công hội chỉ thủ. Tử bào lão giả tương đương rời đi về sau, hỗn độn đang thành tu sĩ không khỏi nghị luận âm tê. Tê. Người tuổi trẻ kia, chỉ sợ thật phải xui xẻo. Vậy mà đắc tội luyện giang sư công hội loại này quái vật khổng lồ. Đúng vậy a. Bất quá, thân phận của bản đoán chừng không đơn giản. Không nên quên, trên người hãng thế nhưng là có thế dân tới thiên kiếp hỗn độn chí bảo. Lợi hại hơn nửa thế lực, có thể cùng luyện đan sư công hội sánh vai. Ha ha. Vạn nhất hắn là luyện khí sư công hội người dâu. Hoặc là trận pháp sư công hội người đâu. Cái này. Nếu là như vậy, vậy thì có trò hay nhìn. Hắc hắc. Quản nhiều như vậy làm gì? Xem kịch vui chính là. Bất luận là cái nào người trẻ tuổi, hay là luyện đan sư công sẻ, đều không phải là chúng ta có thể trêu chọc nổi. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, hết hạn mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần đã tiến lên trên ước đậm chỉ địa. Bây giờ, hắn đã cách địa đồ chỉ dẫn điểm cuối cùng không xa. Bất quá, hắn không có lập tức đi đường ý tứ. Nhìn thoáng qua bốn phía dãy núi, hồn lực thả ra ngoài không có cái gì phát hiện. Sau một khắc, Diệp Thần quả quyết tế ra Diệp Đế Tiên Cung. Hỗn độn hỏa, cũng trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Rõ ràng, gia hỏa này là dự định cải tạo Diệp Đế Tiên Cung. Hắn là chuẩn bị đem Diệp Đế Tiên Cung cải tạo thành hỗn độn pháp bảo. Từng khối hỗn độn thời gian khoáng thạch, vật liệu lơ lửng tại Diệp Thần trước người, cuối cùng bọn chúng đều bị hòa tan trở thành các loại chất lỏng cuối cùng bay về phía Diệp. Đế Tiên Cung các nơi. Trừ cái đó ra, Diệp Thần còn trống rỗng vẽ ra từng cái minh văn, trưng bày từng cái trận pháp. Ở sau đó gần nửa ngày thời gian bên trong, Diệp Đế Tiên Cung phía trên mỗi một nơi hẻo lánh, cơ hỏ đều là bị các loại quang mang bao phủ. Xong. Theo các loại quang mang biến mất không thấy gì nữa, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thu hồi hôn độn hỏa, hắn phí thân rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung bong tàu phía trên. Ngồi tại lão gia trên ghế, Diệp Thần như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Theo lý thuyết, mình Diệp Đế Tiên Cung cấp bậc cũng không thấp. Có thể phòng ngự luân hồi cảnh tu sĩ công kích, thậm chí có thể nhẹ nhõm xóa bỏ luân hồi cảnh tu sĩ. Thế nhưng là, chính là như vậy hỗn độn pháp bảo, thế mà vẫn không ngày nữa cơ ước. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại, ai bảo mình kiếp trước thân phận không đơn giản đâu. Đại khái, hỗn độn thiên đạo cũng không nguyện ý trêu chọc mình. Lại đi đường một đoạn thời gian, liền có thể tới mục đích. Không biết, cái này tàn bảo đô điểm cuối cùng, đến cùng là cái gì? Uống một ngụm rượu, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Diệp Thần không biết là, lúc này, ngoại giới, Vân gia, luyện đan sư công hội người đều tại khắp thế giới tìm hãn. Thậm chí, Vân gia cùng luyện đan sư công hội người đã đạt thành chung nhận thức. Kết quả chính là, tại phụ cận một vùng, Diệp Thần danh khí thật đúng là không là bình thường lớn. Bị phụ cận một vùng bá chủ Vân gia truy nã, trong chớp mắt lại bị luyện đan sư công hội truy nã. Giống Diệp Thần dạng này tu sĩ, mặc dù không thể nói gần như không tồn tại, nhưng là cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Bây giờ, vô số tu sĩ đều đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần đến cùng là ai? Lai lịch ra sao? Gia hỏa này, lại là làm sao trêu chọc đến Vân gia còn có luyện đan sư công hội đây này? Chapter 1005, Tiên Thiên Hỗn Độn Hồn Thể. Trong chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua. Lúc sáng sớm, Diệp Thần khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung nhanh chóng đi đến tầng bảo đồ mục đích. Từng thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Tàng bảo đồ mục đích lại là một cái vực sâu. Đồng thời, còn không là bình thường vực sâu. Vực sâu bốn phía là các loại cuồng bạo đại đạo chỉ lực. Trừ cái đó ra, phụ cận một vùng lại còn có được đại lượng tà linh. Những này thực lực yếu nhất đều là đại đạo cảnh hậu kỳ. Đáng tiếc người bù nhìn kia hàng không ở nơi này. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần biếu lộ cảm xúc nói. Nếu như người bù nhìn ở chỗ này, những này tà linh tuyệt đối sẽ biến thành thủ hạ của nó. Không nên quên, người bù nhìn năng lực thế nhưng là phi thường hung hãn. thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần quả quyết bước vào trong vực sâu. Trong khoảnh khắc, khắp thiên tà linh phô thiên cái địa bay về phía Diệp Thần. Chỉ bất quá, rất nhanh bọn chúng liền lẫn mất xa xa. Bởi vì, Diệp Thần tế ra một sợi ngọn lửa màu xám. Thậm chí, có một ít chạy chậm tà linh, trực tiếp xê, hôn vê, cùi. Quả nhiên, hỗn độn hỏa là hết thảy thiên địa tà vật khắc tỉnh. Tự lấm bấm một câu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Cũng lúc đó, Diệp Thần không khỏi ý tưởng đột phát. Không biết, mình hỗn độn hỏa phải chăng có thể trở nên mạnh hơn đấy? Tỷ như nói, lột xác thành mạnh hơn hỏa diễm. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lựa chọn tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy đọc đường cảnh tượng, Diệp Thần không khỏi híp mắt. Vực sâu nội bộ, thế mà sinh trưởng các loại kịch độc chỉ vật. Ngoài ra, trên đường còn tán lạc các loại sinh linh hải cốt. Có thể thấy được, cái này vực sâu tuyệt không đơn giản. Hoặc là cũng có thể nói, bản thân cái này chính là một cái cực độ hung hiếm địa phương. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần ngược lại càng thêm tò mò. Tầng bảo đồ, đến cùng có bí mật gì? Tầng bảo địa điểm, thế mà đặt ở chỗ như vậy. Ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngầm. Anh! Rất nhanh, Diệp Thần liền có phát hiện mới. Khi hãn tại trong thâm uyên tiến lên hơn nghìn dặm chỉ địa thời điểm, trước mặt hờ nờ xuất hiện một chút sinh linh. Một chút kỳ dị sinh linh. Những sinh linh này, lại có chút giống hồn thế, lại có chút giống huyết nhục sinh linh. Hết lần này tới lần khác, bọn chúng không có cố định hình dạng, thực lực còn vô cùng cường đại. Những sinh linh này thực lực yếu nhất, đều là tố cảnh. Trong đó có một ít thực lực cường đại, càng là có được luân hồi cảnh tu vi. Hiện tại, Diệp Thần bốn phía, liền xuất hiện đại lượng sinh linh như vậy. Bọn chúng, đối diện Diệp Thần nhe răng trọn mắt, mắt nhìn chằm chằm. Đồng thời, bọn chúng, cũng đang không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng. Chuyển hóa thành các loại sinh linh bộ dáng. Nhân tộc. Tuyệt thể hung thú. Tà linh. Còn có. Phản phất, bọn chúng tựa như là sẽ tê thiên đại thánh 72 biến. Có lẽ là bởi vì Diệp Thần trong lòng bàn tay hôn độn hỏa nguyên nhân, bọn chúng cũng không dám quá mức tới gần Diệp Thần. Tiểu ma, những này là cái gì? Trước tiên, Diệp Thần lựa chọn hỏi một chút tiểu ma. Hắn cảm thấy, con hàng này có lẽ biết những này là cái gì? Chủ nhân, những này là tiên thiên hỗn độn hồn thế. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Tiên thiên hỗn độn hồn thể. Giật mình. Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biếu lộ. Phải. N thiên hỗn độn hồn thế. Tại hỗn độn sơ khai thời điểm, bọn chúng chính là như vậy. Trừ phi bọn chúng tu luyện tới cực hạn, nếu không bọn chúng y nguyên có thể như vậy. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn chúng có được phí thường cường đại tiềm lực trưởng thành, cũng vô cùng phế vật. Bởi vì, bọn chúng rất khó sinh ra linh trí, cùng phổ thông giả thú không có gì khác biệt. Bất quá, chủ nhân ngược lại là có thể thôn phệ bọn chúng lớn mạnh chính mình linh hồn, nói không chính xác, chủ nhân linh hồn sẽ phát sinh lột xác kinh người đâu. Trầm mặc một lát, tiểu ma chậm chậm nói. Ngươi xác định. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần bán tính bán nghĩ hỏi một câu nói. Thôn phệ những này tiên thiên hỗn độn hồn thể, có thể lớn mạnh chính mình linh hồn. Hẳn làm sao có chút không tin đâu. Nhất là, hắn sáng tạo ra công pháp của mình hình thức ban đầu về sau. Diệp Thần phát hiện, mình mặc dù mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Nhưng là trên thực tế, cái này mạnh lên cùng không thay đổi cũng không có gì khác biệt. Bởi vì, hắn không biết ngày tháng năm nào chiến lực mới có thể lần nữa đột phá. Còn có hắn hư vô thần thế. Đương nhiên, chủ nhân ngươi chỉ cần thu hồi hỗn độn hỏa, mặc cho bọn chúng tiến vào trong cơ thể ngươi là được rồi. Đoán chừng, bọn chúng tại bản năng điều khiển, đều rất muốn đoạt xá ngươi di. Nói xong, tiểu ma lại lần nữa tiến vào ngủ say bên trong. Nghe được tiểu ma những lời này, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Dạng này cũng được. Thật hay giả. Bất quá, cũng liền trong chốc lát công phu, Diệp Thần liền làm ra lựa chọn của mình. Hẳn thu hồi hỗn độn hỏa. Ngay tại Diệp Thần thu hồi hỗn độn hỏa một nháy mắt, bốn phía tiên thiên hỗn độn hồn thể phô thiên cái địa tuôn hướng hắn, đem hắn che mất. Tương đối ý vị sâu xa chính là bọn chúng đều không có công kích Diệp Thần ý tứ. Mà là, đồng loạt tràn vào Diệp Thần nội tâm, hướng hắn hồn hải chỗ sâu đi như tí chớp. Kết quả chính là, những này tiên thiên hỗn độn hồn thể mới tiến vào Diệp Thần hồn hải, liền trong nháy mắt bị thôn phệ. Diệp Thần tu luyện, thiên địa đệ nhất quyết, điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó, Diệp Thần linh hồn cũng tại thẳng tắp mạnh lên. Càng có ý tứ chính là, cho dù đại lượng tiên thiên hỗn độn hồn thế bị thôn phệ, phía sau một chút tiên thiên hỗn độn hồn thế vẫn là hung hãn không sợ ở chết địa phóng tới Diệp Thần hồn hải, ý đỡ đoạt xá bọn hãn. Diệp Thần không có phát hiện chính là, lúc này ngoại giới là mặt khác một phen cảnh tượng. Bên cạnh hắn, đã hội tụ đếm mãi không hết tiên thiên hỗn độn hồn thế. Tiên thiên hỗn độn hồn thế bốn phía, thì là có lít nha lít nhít tà linh tại mất nhìn chăm chăm. Rất hiển nhiên, bọn chúng là đang ngồi núi xem hố đấu. Ngoạ tào. Không hố là chủ nhân. Nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, Tiếu Ma lập tức không bình tĩnh. Nhiều như vậy tiên thiên hỗn độn hồn thế. Còn có hải lượng tả linh. Nếu như đổi lại tu sĩ khác ở chỗ này, đoán chừng sớm đã bị đoạt xá, hoặc là bị thôn phê đi. Cùng tốt chủ nhân là hư vô thần thế. Cùng tốt chủ nhân bản thân liền vô cùng nghịch thiên. Tiểu ma trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Giờ này khắc này, Diệp Thần lực chú ý đã bỏ vào mình hôn hải phía trên. Nhìn thấy lĩnh hồn của mình không ngừng mạnh lên, Diệp Thần quả thực là cười tê. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm mừng thầm không thôi. Bình thường mà nói, hắn muốn để cho mình linh hồn mạnh lên cũng không dễ dàng. Ai bảo hân căn cơ quá mức kinh khủng, tu luyện công pháp quá mức nghịch thiên a. Hiện tại liên không đồng dạng. Có liên tục không ngừng tiên thiên hôn độn hồn thể ý đồ đoạt xá mình. Bọn chúng, đều biến thành mình linh hỏn chất dinh dưỡng. Ha ha hai. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong bất trị bất giác, Diệp Thần đã đứng tại chỗ không nhúc nhích 7 ngày 7 đêm thời gian. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Diệp Thần lĩnh hồn cũng biến thành cường đại trước nay chưa từng có. Ít nhất, siêu việt luân hồi cảnh phạm trù. Thậm chí, khả năng càng mạnh. Vẻ phần bốn phía tiên thiên hỗn độn hồn thế, đã bị Diệp Thần thôn vệ không còn. Chapter 1006, Thái Sơ Hồng Mông Tử Khí. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Thần trên mặt là không câm được tiếu dung. Bất quá, rất nhanh hắn liền thu lại nụ cười. Hắn phát hiện, bốn phía phô thiên cái địa tà linh, đã hướng mình từng bước tới gần. Là thời điểm kiểm tra một chút linh hồn của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Sau một khắc, một cổ cực kỳ cường đại hồn lực ba động từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra. Hồn lực, tại thời khắc này, thế mà thực chất hóa. Biến thành từng chuôi linh hồn trường kiếm, bay về phía bốn phương tám hướng. Không bao lâu, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bốn phía tà linh, đã liên tiếp hôi phi yên diệt. Cho dù một chút luân hồi cảnh tà linh, cũng bị nhẹ nhõm xử lý. Ngày bình thường bọn chúng cơ hồ bất tử bất diệt tồn tại. Thế nhưng là, tại Diệp Thần trước mặt, bọn chúng cũng khó khăn trốn trữ vợ ông kết cục. Không phải bọn chúng quá yếu, mà là gì? Thần thực sự quá mạnh. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần liên nghênh ngang rời đi, hướng vực sâu nội địa tiếp tục tiến lên. Theo Diệp Thần không ngừng tiến lên, trước người HN tảng bảo đồ cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Trên bản đỏ lộ tuyến, thế mà đều không có dấu hiệu nào biến mất không thấy. Thay vào đó, là một cái màu đỏ mũi tên. Mũi tên, chỉ hướng vực sâu chỗ sâu. Đế Diệp Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, mũi tên này đầu thế mà lắc lư. Xem ra, cái này bảo tàng không đơn giản a. Thấy thế, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trong lòng của hắn, kia là càng phát mong đợi. Ngay tại Diệp Thần tầm bảo cùng một thời gian, Vân gia, Vân Long trong cung điện. Lúc này, Vân Long trước mặt ngồi một người mặc đạo bào màu đen lão giả. Vân Long, đang cùng hắn trò chuyện cái gì? Ngươi nói là, người trẻ tuổi kia, tuần tự giết các ngươi Vân gia cùng luyện đan sư công hội người. Hiện tại, hắn không biết tung tích. Các ngươi cũng không tìm tới hắn. Nhìn về phía Vân Long, lão đạo sĩ một mặt kinh ngạc hỏi. Vân gia, thế nhưng là chúa tế một phương. Luyện gian sư công hội, càng là hỗn độn đứng đầu nhất thế lực một trong. Một người trẻ tuổi lại dám tuần tự vào chỗ cơ hết đắc tội cái này hai thế lực lớn. ngâm lại, lão đạo sĩ đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đúng vậy, thần toán tử tiền bối. Trùng Điệp nhẹ gật đầu, Vân Long hồi đáp. Cho nên, ta hy vọng ngươi ra tay giúp đỡ tính một chút, tiểu tử thúi kia đến cùng lai lịch gì, đến cùng ở đâu. Ngay sau đó, Vân Long tiếp tục nói. Không có vấn đề. Chỉ bất quá, quy củ của ta, chắc hờn ngươi hẳn là rõ ràng a. Gật đầu cười khẽ, lão đạo sĩ cười híp mắt nhìn về phía Vân Long. Rõ ràng. Phi thường gọn gàng địa, Vân Long lấy ra một viên hỗn độn chiếc nhẫn đưa cho thần toán tử. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, thu hồi hỗn độn chiếc nhãn, thần toán tử lấy ra một bộ mai rùa, đồng tiền. Tại Vân gia cả đám nhìn chăm chú, hẳn bắt đầu xem bồi. Chỉ là, rất nhanh thần toán tử liền không cười được. Ngươi. Tay chỉ Vân Long, thần toán tử đầy mắt vẻ kinh hãi. Nừng. Nhìn về phía thần toán tử, Vân Long vẻ mặt khó hiểu. Thần toán tử tiền bối. Thế nào? Võ ý thức, Vân Long nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Nhưng mà, thần toán tử không có trả lời hẳn vấn đề. Hoặc là nói, căn bản không có cơ hội trả lời vấn đề của hắn. Một tiến triển N cố cực lớn lên, thần toán tử trực tiếp bạo thể mà C hết. Kinh khủng bạo tạc dư ba, trực tiếp cơ hôn vờ ùi Vân Long cung điện. Thậm chí, ngay cả bốn phía một chút dãy cung điện rơi đều hứng chịu tới tác động đến. Ngoại trừ Vân Long bên ngoài, bốn phía một chút Vân gia cao tầng, đều vì vậy mà vong. Không. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Từ phế tích bên trong chui ra ngoài, mình đây thương tích Vân Long ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Trong mắt của hắn, cũng viết đầy khó có thể tin, kinh nghĩ bất định quang mang. Đại danh đỉnh đỉnh thần toán tử, chỉ là tính toán một xê. U tử thúi kia mà thôi. Thần toán tử vậy mà bởi vậy bạo thể mà cơ hết. Nếu không phải sự thật bày ở trước mắt, đờ ánh cơ hết hắn cũng không tin đây là sự thật. Trong truyền thuyết thiên khiển, thiên đạo phản vệ sao? Ngâm lại, Vân Long đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Tiểu tử kia, rốt cuộc là ai? Là hãn bối cánh quá mạnh? Hay là hơn trên người chí bảo phi thường cường đại? Nghĩ tới những thứ này, coi lại một chút bốn phía một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Nhất thời bán hội, Vân Long đều trở nên có chút lục thần vô chủ. Sau đó, mình nên làm cái gì? Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần cuối cùng là đi tới báo tầng chỉ địa. Nhìn thấy trước mắt bảo tăng chỉ địa, Diệp Thần lập tức ngây ngấn cả người. Cái này, cùng hắn trong tưởng tượng thật đúng là có điểm không giống nhau lắm tới. Nguyên bản, hắn coi là này lại là một cái động phủ, di tích hoặc là mộ huyệt cái gì. Kết quả, đều không phải là tế đàn. Trước mắt, lại là một cái tế đàn. Một cái hình thang tử sắc tế đàn. Nhìn thấy tế đàn bên trên đô vật, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Đột nhiên, hắn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Có lãm hay không? Mình tân tân khổ khổ chạy tới nơi này. Liền cái này. Đây không phải hổ người sao? Tiên tế đàn, nối trôi một sợi khí thể. Một sợi tử sắc khí thế. Khí thế không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, cũng không có bất kỳ cái gì uy áp. Xem ra, là như vậy thường thường không có gì lạ. Chủ nhân, đây chính là đồ tốt a. Ngàn năm một thuở đồ tốt. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu ma đột nhiên nói. Vật gì tốt? Đây là cái gì? Ngấn người, Diệp Thần nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Trên mặt hắn, cũng lộ ra hồ nghĩ biểu lộ. Trước mắt cái này tử khí, thật sự là đồ tốt sao? Làm sao mình không cảm thấy? Đây là một sợi hồng mông tử khí. Chuẩn xác điểm tới nói, nó là thái sơ hồng mông tử khí. Lúc trước, hồng hoang những tên kia đạt được hồng mông tử khí, đại khái suất chính là từ nó diễn sinh ra tới. Trầm mặc một lát, tiểu ma chậm chậm nói. Cũng lúc đó, nó trong nội tâm không khỏi âm thầm suy đoán. Chăng lẽ? Trước mắt cá. Này, cũng là chủ nhân kiếp trước bố cục một trong. Càng nghĩ, nó đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi sững sốt một chút. Thái sơ hồng mông tử khí. Lúc trước, hồng quang xuất hiện những cái kia hồng mông tử khí, đều từ nó diễn sinh ra tới. kia trước mắt đạo này Thái Sơ Hồng Mông tử khí mạnh đến bao nhiêu. Hơi ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng rung động. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần quả quyết phi thân rơi xuống trên tế giàn. Chợt, hắn trực tiếp đưa tay chộp tới Thái Sơ Hồng Mông tử khí. Ngay tại Diệp Thần tay chạm đến Thái Sơ Hồng Mông tử khí một nháy mắt, nó thế mà trực tiếp chui vào Diệp Thần thế nội. Bay thẳng tiến vào Diệp Thần thế nội bên trong tiểu thế giới. Khiến Diệp Thần vô cùng kinh ngạc sự tình phát sinh. Thái Sơ Hồng Mông tử sắc tiến vào trong cơ thể của hắn tiểu thế giới về sau, trong cơ thể của hắn tiểu thế giới thế mà trong chốc lát bị tử sắc quang mang bao phủ. Hắn căn bản không nhìn thấy một tia nửa điểm đồ vật. Không chỉ có như thế. Không bao lâu, trong cơ thể của hắn tiểu thế giới, vậy mà điên cuồng lắc lư. Từng đạo năng lượng cường đại ba động, quét sạch toàn bộ thể nội tiểu thế giới. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy từng màn, Diệp Thần đã triệt để mơ hồ. Chapter 1007, bắt đầu sáng thế. Diễn biến chư thiên vạn giới. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy khó hiểu chính là, tiểu ma thế mà cũng không có tiếng động. Ngoạ tào. Lo lắng xuân đồng thời, Diệp Thần nhịn không được chửi nhỏ lên tiếng. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy phiền muộn. Một sợi Thái Sơ Hồng Mông tử khí, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này, thực sự để hắn có chút bất ngờ. Đồng thời, cũng làm cho Diệp Thần cảm thấy khá là không biết phải nói gì. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần quả quyết lựa chọn đem chuyện này ném sau óc. Dù sao, hiện tại hắn lại can thiệp không được trong cơ thể mình tiểu thể giới hết thảy. Làm gì tự tìm phiền não đâu. Lại nghiên cứu một hồi trong cơ thể của mình tiểu thế giới, kết quả cái gì đều không nhìn thấy. Cuối cùng, Diệp Thần quả quyết không tiếp tục để ý. Rất nhanh, hắn liền rời đi vực sâu nơi này. Gờ gờ. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn phát hiện, tự hồ có người tại thôi diễn vị trí của mình. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Không nói những cái khác, diễn này hắn nhưng là biết đến. Mình thiên cơ. Căn bản là không có cách thôi diễn. Cưỡng ép thôi diễn lời nói, nhẹ thì phản vệ trọng thương, nặng thì trực tiếp quải điệu cũng không phải không có khả năng. Những này, Diệp Thần thế nhưng là phi thường rõ ràng. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần liền không khó đoán được đây là ai thủ bút. Ngoại trừ Vân Gia, cũng chỉ có luyện đan sư công hội. Mình tại hỗn độn thế giới, cũng mới đắc tội cái này hai thế lực lớn. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền rời đi vực sâu. Rời đi vực sâu về sau, hắn trực tiếp hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Diệp Thần không biết là, lúc này, trong cơ thể của hắn tiểu thế giới nghiễm nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, là diệt thế chỉ nhãn, hoa sen màu máu. Bọn chúng, đã biến thành, ngày, nguyệt. Tiếp theo, là trong cơ thể hắn tiểu thế giới thụ cùng cương thổ, thế mà bị từng đạo không hiểu quy tắc chỉ lực tách rời ra. Cuối cùng, nó biến thành từng cái vị diện. Trừ cái đó ra, tiên thiên sao trời cây, bắt đầu diễn hóa ngôi sao đầy trời. Mà địa phú hình thức ban đầu, thế mà đang chậm rãi tự thành một phương thế giới. Tự hồ, nó đã bắt đầu hình thành lục đạo luân hồi. Cái này, nhìn thấy từng màn, tiểu ma đã là triệt đế trợn tròn mắt. Chủ nhân thể nội tiểu thế giới, thế mà bắt đầu ở sáng thế. Không hố là Thái Sơ Hồng Mông tử khí. Không hố là chủ nhân. Lấy lại tính thần về sau, tiểu ma nhịn không được sợ hãi than. Đồng thời tiểu ma cũng minh bạch, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Diệp thân thể nội tiểu thế giới, muốn diễn biến thành chân chính chư thiên vạn giới, còn cần thời gian dài dằng đặc. Thuế biến, cần một cái quá trình. Huống chỉ, vô luận là sáng thế, vẫn là nói muốn sáng tạo thế gian vạn vật, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá vô luận như thế nào, tiểu ma rõ ràng, đây đã là phi thường kinh người sự tình. Diệp Thần cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được kinh người chỗ tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chờ thể nội tiểu thế giới đây hết thảy thuế biến sau khi hoàn thành. Hồng Hoang, Thiên Cung, Hạch Tâm Chỉ Địa. Áp. Đột nhiên, tiểu thất đột nhiên có cảm giác nhìn về phía hỗn độn phương hướng. Ngay sau đó, một đám tuyệt thế mỹ nữ cũng là như thế. Trao đổi một chút ánh mắt, các nàng đều thấy được lẫn nhau không thể tưởng tượng nối ánh mắt. Còn có chính là, kinh hỉ. Diệp thần ca ca thế nội tiểu thế giới đây là bắt đầu sáng thế, diễn biến chư thiên vạn giới rồi. Chẳng lẽ, hắn đạt được thái sơ hồng mông tử khí? Lấy lại tỉnh thần về sau, Tiếu Thất một mặt sợ hãi than nói. Phu quân thực sự quá lợi hại. Chắc hơn, hắn thực lực đã đột nhiên tăng mạnh đi. Chúng ta cũng muốn nhanh lên tăng thực lực lên mới được. Vân gia, không biết qua bao lâu, Vân Long lúc này mới hồi phục thần trí. Lúc này, sắc mặt của hắn không thể bảo là không phức tạp. Trong lòng của hắn, cũng buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Nếu như trên thế giới giống như quả, hắn đờ ánh cơ hết cũng sẽ không mời thần toán tử tới. Cản thêm sẽ không để cho thần toán tử thôi diễn diệt thần vị trí. Hiện tại tốt, bởi vì thần toán tử bạo thể mà chết, bọn hắn Vân gia có thể nói là tổn thất nặng nề. Đầu tiên, là hẳn cung điện bị hủy. Tiếp theo, gia tộc bọn họ một đám cao tầng, cao thủ, bởi vậy C, hết được 7-8 phần. Đồng thời, gia tộc bọn họ cũng là T, hương vợ ông thảm trọng. Cuối cùng, bây giờ nội tâm của hãng đều đã có chút đung đưa không ngừng. Còn muốn tiếp tục báo thù sao? Hần lại không phải người ngu, tự nhiên không khó minh bạch, Diệp thần tuyệt đối không phải người bình thường. Không báo thù, hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Báo thù, hắn lại có chút lên không nổi dũng khí. M. Thở dài một hơi, Vân Long sắc mặt không là bình thường phức tạp. Đốc xúc gia tộc người trùng. Kiến gia tộc, trấn an một chút tất cả mọi người về sau, hắn liền phi thân rời đi. Cản nghĩ, Vân Long vẫn là quyết định tìm một cái luyện đan sư công hội người. Mình không cách nào báo thù, vậy liền mượn nhờ luyện đan sư công hội lực lượng tốt. Dù sao, luyện đan sư công hội đối tiểu tử kia cũng là hận thấu xương. Cái này, chính là Vân Long bây giờ ý nghĩ. Vân Long nghĩ như thế nào, Diệp thần không biết. Cho dù biết, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao, gia hỏa này luôn luôn đều là không sợ hãi. Rời dĩ vực sâu về sau, không đến bao lâu, Diệp thần liền lại tới một thành trì bên trong. Đây là một cái xa so với hỗn độn đang thành lớn thành trì. Thành trì danh tự, gọi là Tiềm Long Thành. Tên thật kỳ quái. Diệp thần vừa mới tiến vào Tiềm Long Thành, liền hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Vô số người, đều đối với hắn chỉ trỏ. Không ít người trên mặt, lộ ra hoặc là đồng tình, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ừm. Đối với cái này, Diệp thần cảm thấy một trận không hiếu thấu. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện đến cùng chuyện gì xảy ra. Mình thể mà bị Vân gia còn có luyện đan sư công hội truy nã. Ngẫm lại, Diệp thần đều là vô cùng im lặng. Cái này mẹ nó. Nghe được bốn phía một chút tiếng nghị luận, Diệp thần khóe miệng không khỏi hung hăng co quất. Nơi này tu sĩ, cứ như vậy không coi trọng mình sao? T. Tiểu tử này, tựa hồ khá quen a. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Tiềm Long Thành khắp nơi đều là chân dung của hắn? Vân gia, luyện đan sư công hội đều tại truy nã. Hắn. Chật chật chật. Gia hỏa này, thật đúng là một người điên. Đồng thời đắc tội hai thế lực lớn. Đoán chừng, hắn muốn khó thoát khỏi C, ái C, hết đi. Đây là chuyện tất nhiên. Đắc tội Vân gia còn tốt, cùng lắm thì di đường chính là. Đắc tội luyện đan sư công hội, vậy đơn giản là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa. Vào áp. Các ngươi nói, bao lâu sẽ có người ra tay với hắn đâu? Đoán chừng không bao lâu. Xem kịch vui chính là. Không thể không nói, Diệp thân chính là Diệp thần. Không bao lâu, hắn lại trở nên vô cùng lạnh nhạt. Thậm chí, hắn còn tại Tiềm Long Thành khắp nơi chẳng có mục đích địa đi dạo. Vân gia, luyện đan sư công hội truy nã, hân căn bản không có để ở trong lòng. Nếu có người động thú với hắn, kia là không thế tốt hơn sự tình. Vừa lúc, hắn muốn kiểm tra một chút linh hồn của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hân biết linh hồn của hắn đã siêu việt luân hồi cảnh phạm trù không tệ, nhưng là cụ thể siêu việt nhiều ít, Hân còn không phải rất rõ ràng. Chapter 1008, các ngươi đây là muốn giết ta sao? Người trẻ tuổi, dừng lại. Ngay tại Diệp thần tiếp tục đi dạo thời điểm, một đạo vô cho hoài nghi thanh âm ở trước mặt hắn cách đó không xa vang lên. Ừm. Không tự giác địa, Diệp thần thuận thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Chỉ gặp, một người mặc huyết sắc trang phục, một mặt lãnh ngạo râu quai nón trung niên đại hán chính âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cái này trung niên đại hán thực lực là luân hồi cảnh trung kỳ. Tại hai người giảng co thời điểm, bốn phía vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Là dê, ít một. Tiểu tử này xê, hết chắc. Đúng vậy a. Giết một thế nhưng là một vị đỉnh tiêm thợ săn tiền thưởng. Nghe nói từng đánh cờ hết luân hồi cảnh hậu kỳ cường giả. Nghĩ không ra, hắn cũng tới đến tìm Long Thành. Ta cảm thấy đi. Nếu như ta là người trẻ tuổi kia, ta đã sớm đường chạy. Chạy? Chạy trốn nơi đâu? Đắc tội luyện đan sư công hội, có thể chạy đi nơi đâu? Nói cũng đúng. Xem ra, tiểu tử này phải xong đời. Nghe được bốn phía các tu sĩ, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóc lên liền biến mất. Giết một. Thợ sản tiền thưởng. Có chút ý tứ. Đi theo ta đi. Đi luyện đan sư công hội. Không nên ép ta động thủ. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, giết một. Nếu như ta không nói gì. Đánh giá dê, giết từng cái mắt, Diệp Thần cười như không cười nói. Lại nói, Tiêm Long Thành nơi này hẳn là có luyện đan sư công hội a. Bọn hắn đều không ai xuất thủ, ngươi đây là góp cái gì náo nhiệt. Sau đó, Diệp Thần lại lạnh nhạt nói. Không ai có thể cự tuyệt ta. Hừ lạnh một tiếng, giết một nửa híp mắt lại. Còn có chính là, luyện đan sư các đại nhân, tại sao muốn động thủ? Ngươi cũng xứng. Ngay sau đó, dê ít một lại nói một câu nói. Nghe được gợi ít một, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem ra, tại hôn độn thế giới, luyện đan sư thân phận phi thường tôn sùng a. Luân hồi cảnh tu sĩ đã không tính yếu đi, thế nhưng là riết nói chuyện đến luyện đan sư thời điểm, lại là một mặt cung kính. Cái này có chút ý vị sâu xa. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là làm ta người hầu, hoặc là cơ hết. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần hời hợt nói một câu nói. Trong chốc lát, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người đều là một bộ nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tựa như nhìn thấy một cái lớn đồ đần đồng dạng. Tiểu tử này, đang nói cái gì chuyện hoang đường đâu? Đế gờ ít một đương người hầu. Hẳn thật đúng là dám nói a. Diệp Thần, cũng trong nháy mắt đem gờ ít một kích nổi. Ngươi muốn cờ hết. Dứt lời, hắn đưa tay chọc tới Diệp Thần cổ. Hắn thấy, Diệp Thần ở trước mặt mình tuyệt đối không chịu nối một kích. Về phần nghe đồn nói, tiểu tử này có thế câu thông thiên cơ ước hỗn độn chí bảo. Thì tính sao? Hắn cũng không cho rằng, hỗn độn chí bảo có thể không hạn chế sử dụng. Chỉ căn mình không cho tiểu tử này cơ hội, Hân Liên không vận dụng được kia hỗn độn chí bảo. Ngọa tào! Cái gì? Ta không có hoa mắt a. Cái này sao có thế? T. Đây cũng quá quỷ dị một điểm a. Quả nhiên. Người trẻ tuổi kia, thật đúng là không là bình thường đáng sợ a. Sau một khắc, bốn phía vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Bốn phía tu sĩ, đều đầy mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần. Trong mắt bọn họ, cũng tất cả đều là vẻ không thể tin được. Bởi vì, dê chiếc một tay còn không có ngã vào Diệp Thần trước mặt, hẳn liền thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ có thể bình tĩnh được mới là lạ. Phải biết, giết một thế nhưng là một vị luân hồi cảnh cường giả a. Nhưng chính là như thế một vị cường giả, thế mà lấy quỷ dị như vậy phương thức trữ vong. Dọa người. Cái này, thực sự quá dọa người. Lập tức, bốn phía tu sĩ đối Diệp Thần kia là tràn đầy kính sợ. Không ít người trong nội tâm, cũng là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt mình không có xuất thủ. Không phải, giết một chính là mình tấm gương a. Tiên thực tế, Diệp Thần hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc. Hần chỉ là hơi vận dụng một chút xíu hồn lực mà thôi, chỉ là dùng trước đó tu luyện hồn quyết, một cái đơn giản nhất hồn kỹ. Không ngờ tới, chính là như thế lập tức, dê giết một liền trực tiếp cúp. Chật chật chật. Lấy đi gờ ít một hồn độn chiếc nhẫn, Diệp Thần lại tiếp tục khắp nơi lắc lư. Giết một trĩ tê, hễ, hắn là nhìn cũng không nhìn một chút. Có thế không chút khách khí nói, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Thần những nơi đi qua, vô số người đều lần mất xa xa. Bởi vì, tất cả mọi người xem như minh bạch. Người trẻ tuổi kia, thế nhưng là một người ngoan thoại không nhiều nhân vật hung ác. Vẫn là không nên tới gần hắn tương đối tốt. Vạn nhất đắc tội hẳn, tìm ai khóc đi. Bọn hắn cũng không muốn tự tìm không được tự nhiên. Treo thưởng mặc dù động nhân tâm, nhưng là cũng phải có mệnh câm mới được a. Theo Diệp Thần xử lý Dê, ít một không đến bao lâu, Hần liền đã danh dương Tim Long Thành. Cũng là bởi vì như thế, vô số nguyên bản ngo ngoe muốn động muốn cầm tới treo thưởng tu sĩ, cũng trong nháy mắt tịt ngòi. Tìm Long Thành, luyện đan sư công hội. Nghị sự đại điện bên trong, lúc này một đám luyện đan sư sắc mặt đều là vô cùng âm trầm. Diệp Thần hành vi, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn mặt đè xuống đất ma sát. Luyện đan sư công hội còn tại truy nã tiểu tử này đâu. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, thế mà ở ngay dưới mất bọn họ khắp nơi đi dạo. Không chỉ có như thế. Hắn giết thợ săn tiền thưởng Dê, ít một trước đó, còn dễu cợt một chút bọn hắn. Cái này, thực sự khiến cái này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng các luyện đan sư có chút khó mà tiếp nhận. Các vị, các ngươi có đề nghị gì hay? Cao tọa bên trên. Một người mặc bạch bào lão giả mặt không thay đổi hỏi một câu nói. Hội trưởng đại nhân. Nếu không, chúng ta xuất thủ xử lý tiểu tử kia. Không ai có thể khiêu khích chúng ta luyện đan sư công hội uy nghiêm. Nơi hẻo lánh bên trong, một tên tráng hán một mặt khó chịu đề nghị. Xử lý hắn. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta chỉ là luyện đan sư mà thôi. Đế tay lên ngực tự hỏi. Giang ngồi có ai chiến lực so GX một mạnh sao? Hắn đều bị quỷ dị xử lý. Húng chỉ chúng ta. Hừ lạnh một tiếng, lão giả áo bào trắng tức giận trừng tráng hán một chút. Kia, nếu không chúng ta xuất ra một chút đỉnh tim đang dược treo thưởng. Chắc hắn, sẽ có cường giả ra tay với hắn a. Ngay lúc này, một cái khuôn mặt che lấp gầy gò trung niên chậm chậm nói. Nghe được gầy gò trung niên, người ở chỗ này con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Bọn hắn cũng cảm thấy, đề nghị này không tệ. Đan dược mà thôi. Luyện đan sư công hội, chính là không bao giờ thiếu đan dược. Vậy liền làm như vậy. Gật đầu cười khẽ, lão giả áo bào trắng trong mắt bản ra kinh người sát ý. Tiểu tử kia, phải cơ hết. Hù. Các ngươi đây là muốn riết ta sao? Đột nhiên, một thanh âm bất thình lình vang lên. Diệp Thần thân ảnh. Cũng trống rỗng xuất hiện tại Tiềm Long Thành luyện đan sư công hội nghị sự đại điện bên trong. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần lười biếng hỏi một câu. Nhìn thấy Diệp Thần, ở đây tất cả mọi người bị giật mình kêu lên. Sau đó, buồn cười một màn xuất hiện. Người đang ngồi, thế mà nhao nhao lựa chọn lui lại hoặc là tìm công sự che chắn tránh né. Bọn hắn, đều là đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Chapter 1009 Huyết tẩy Tiềm Long Thành luyện đan sư công hội. Nhìn thấy luyện đan sư công hội những người này phản ứng, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Các ngươi không phải muốn riết ta sao? Động thủ a. Đừng sợ a. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần cười híp mắt nói. Dứt lời, hắn phi thân đi vào lão giả áo bào trắng trước mặt, sau đó một tay lấy đối phương nâng lên trước người. Vị công tử này, chuyện gì cũng từ từ. Hiểu lầm. Hết thấy đều là hiểu lầm. Nhìn về phía Diệp Thần, lão giả áo bào trắng lắp bắp nói, trên mặt hắn gạt ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn lấy lòng tiếu dung. Hiểu lầm. Các ngươi luyện đan sư công hội truy nã ta cũng là hiểu lầm. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Cái này. Nghe được Diệp Thần, lão giả áo bào trắng triệt đế trợn tròn mắt. Cái này không liên quan gì đến chúng ta. Hết thầy đều là bởi vì hỗn độn đang thành luyện đan sư công hội mà lên. Đúng lúc này, nghị sự đại điện nơi hẻo lánh bên trong, một cái trung niên cẩn thận từng ly từng tí nói. Không tệ. Công tử ngươi có thể đi tìm bọn hãng phiền phức. Chúng ta là vô tội. Trong khoảnh khắc, những người khác cũng mồm năm miệng mười nói. Vô. Ha hai. Trong nháy mắt, Diệp Thần trực tiếp cười nhạo lên tiếng. Sau một khắc, ngoại trừ trước người hắn lão giả áo bào trắng bên ngoài, những người khác tất cả đều thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Bọn hắn hỗn độn chiếc nhẫn, cũng nhao nhao bay về phía Diệp Thần, đã rơi vào trong tay hắn. Thấy cảnh này, lão giả áo bào trắng trực tiếp dọa đến run lấy bấy. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Trước mắt người trẻ tuổi kia, quả nhiên không là bình thường quỷ dị. Mình những thuộc hạ này, thế nhưng là có một nửa đều là luân hồi cảnh tu sĩ. Thế nhưng là, bọn hắn y nguyên bị quỷ dị xử lý. Nguyên bản hắn còn muốn đánh lén, thế nhưng là nhìn thấy mình thuộc hạ hạ tràng, hắn trong nháy mắt không có dũng khí. Hắn lo lãng, dạng này mình sẽ chỉ cơ hết càng nhanh. Cái này. Vị công tử này. Người muốn như thế nào mới có thể tha ta một mạng? Nhìn cơ hờ mờ châm diệp thần mặt, lão giả áo bào trắng một mặt vẻ câu khẩn. Tha cho ngươi một mạng. Cũng không phải không thế. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã rồi nói sau. Bình tĩnh nhìn về phía lão giả áo bào trắng, diệp thần lạnh nhạt nói. Công tử mời nói. Nghe được diệp thần, lão giả áo bào trắng đầy mắt kinh hỉ nói. Các ngươi luyện đan sư công hội, bình thường đều là các quản các sao. Nghĩ, diệp thần hỏi một câu. PH. Bình thường mà nói, các nơi hội trưởng, chính là các nơi luyện đan sư công hội người phụ trách. Ngoại trừ mỗi một năm hướng lên một cấp công hội tiến cống bên ngoài, chúng ta bình thường cơ bản đều không thế nào liên hệ. Bất quá, luyện đan sư công hội tổng bộ, sẽ thỉnh thoảng phái người tuần tra các nơi. Nhẹ gật đầu, lão giả áo bào trắng hồi đáp. Còn có chính là, theo lý thuyết, Diệp công tử giết thuốc không hối hận hăng là sẽ không rước lấy luyện đan sư công hội truy nã mới đúng. Chỉ là, thuốc kia không hối hận thân phận có chút đặc thù. Nghe đồn, hẳn là luyện đan sư công hội tổng bộ một vị đại nhân vật con riêng. Do dự một chút, lão giả áo bào trắng tiếp tục nói. Ăn. Đã như vậy, hắn vì sao lại đợi tại hỗn độn đan thành như thế địa phương nhỏ? Giật mình, Diệp thần tò mò hỏi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Chẳng lẽ, cái này cùng mình đạt được kia địa đồ có quan hệ? Cùng kia sợi thái sơ hỏng môn tử khí có quan hệ? Diệp thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Cụ thể ta cũng không biết. Chỉ bất quá, nghe nói, hỗn độn đan thành có đại bí mật. Mỗi cách một đoạn thời gian, thuốc không hối hận liền sẽ mang một số cao thủ rời đi hỗn độn đan thành, thế nhưng là cuối cùng chỉ có chính hắn trở về. Có người suy đoán, có lẽ bọn hắn là tầm bảo đi vẫn là như thế nào. Khe khẽ lắc đầu, lão giả áo bào trắng một mặt không quá xác định nói. Nghe đến mấy câu này, Diệp thần trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Thì ra, thuốc không hối hận khi còn sống không chỉ một lần tiến về vực sâu nơi đó. Chỉ là, hắn mang đến người đều cơ hết rồi. Thuốc không hối hận, một mực trốn ở tất cả mọi người sau lưng. Đại khái, bọn hắn ngay cả vực sâu nội địa đều không tiến vào được a. Nơi đó, thế nhưng là phi thường hung hiểm. Các ngươi luyện đan sư công hội, tại hỗn độn thế giới địa vị như thế nào? Dừng một chút, Diệp thần lại hỏi một câu nói. Hỗn độn thế giới, có tứ đại công hội, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, minh văn sư. Tứ đại công hội, đều là hỗn độn thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm thế lực. Không chút nghĩ ngợi, lão giả áo bào trắng bật thốt lên. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra tự hào biểu lộ. Cho nên, ta đắc tội các ngươi luyện đan sư công hội, là chết chắc lạc. Ngẩn người, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Kia không nhất định. Chắc hắn, công tử hắn là cái nào ấn thế thế lực lớn người a? Hỗn độn thế giới, có một ít ấn thế thế lực thực lực, chưa chắc lại so với thập đại thế lực yếu. Nghe được Diệp thần, lão giả áo bào trắng giật mình kêu lên. Nhìn về phía Diệp thần, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Trên thực tế, lão giả áo bào trắng thật đúng là nghĩ như vậy. Hắn thấy, Diệp thần hắn là đến từ cái nào đỉnh tiêm ấn thế thế lực. Bản không, người bình thường, ai sẽ đắc tội luyện đan sư công hội đâu? Ai có cái này dũng khí? Huống chỉ, đối phương thế nhưng là có thể xuất ra có thế câu thông thiên xê, cướp hôn độn chí báo. Cái này, còn chưa đủ lấy nói rõ thân phận của hần không đơn giản sao? Một vấn đề cuối cùng, chúng ta luyện đan sư công hội các nơi bảo khố, có ai chưởng quản? Đồng dạng tại địa phương nào? Không có quá nhiều để ý tới lão giả áo bào trắng, Diệp thần lại hỏi một câu nói. Các nơi bảo khố, đều từ các nơi luyện đan sư công hội hội trưởng chưởng quản. Cho. Nghe được Diệp thần, Lão giả áo bào trắng gọn gàng địa đưa cho Diệp Thân một viên hỗn độn chiếc nhẫn. Công tử có thể tha ta một mạng đi. Chợt, hắn lại trông mong hỏi một câu nói. Có thế. Dù sao, các ngươi luyện đan sư công hội cũng sẽ không buông tha ngươi, dê, giết ngươi lại không có ý nghĩa. Đơn giản nhìn thoáng qua trong tay hỗn độn chiếc nhẫn, Diệp Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Cái này. Diệp Thần, khiến lão giả áo bào trắng trợn tròn mắt. Bây giờ, hắn là sống tạm xuống dưới không tệ. Thế nhưng là, chính như Diệp Thân nói tới đồng dạng. Hắn hiểu được, luyện đan sư công hội tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Mình, thế nhưng là bị mất Tiềm Long Thành tất cả tài phú a. Còn có chính là, người nơi này đều đờ ả cơ hết, vì cái gì mình vẫn sống lấy. Cái này, hắn cũng không tốt bàn giao. Xong. Xong con bê. Võ Lực ngồi liệt trên mặt đất. Lão giả áo bào trắng thất hồn lạc phách tự lầm bẩm. Trong mắt của hắn, còn có mặt mũi bên trên, tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Diệp Thần. Lúc này, hắn người đã ở Tiêm Long Thành ngoài thành. Một bên khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên, hắn một bên kiểm điểm chiến lợi phẩm. Không thể không nói, Tiêm Long Thành luyện đan sư công hội những thầy luyện đan này, thật đúng là từng cái giàu đến chảy mỡ. Môi một mai hỗn độn trong giới chỉ. Rõ ràng đều là chồng chất như núi các loại hỗn độn mỏ tinh. Còn có chính là, đại lượng các loại tài liệu luyện đan. Riêng là những vật này, đều đủ để phi thường nhẹ nhông tích tụ ra mấy cái luân hồi cảnh cao thủ a. Cuối cùng, Diệp Thần một mặt mong đợi nhìn về phía cuối cùng một viên hỗn độn chiếc nhãn. Chapter 1010, có thể vô hạn trưởng thành tà linh. Ngoạ tào. Cho dù luôn luôn tâm tính vững như lão cẩu Diệp Thần, khi thấy cuối cùng một viên hỗn độn chiếc nhẫn, hắn cũng nhịn không được trực tiếp bạo thô lên tiếng. Khoa trương. Thực sự quá khoa trương. Riêng là cực phẩm hỗn độn mỏ tinh, đều là chồng chất như núi. Cái khác lần một chút hỗn độn mỏ tinh, liền càng thêm nhiều. Những này hỗn độn mỏ tinh, thế mà so với mình trước đó xê cướp sạch Vân Gia tổng cộng còn nhiều hơn được nhiều. Cơ hồ là gấp 2. Trừ cái đó ra, còn có một cặp đống năng lượng ba động kinh người dược liệu. Cùng, một chút các loại tài nguyên tu luyện, đang dược loại hình đồ vật. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết lấy ra 10 cái hỗn độn chiếc nhẫn. Chứa đựng các loại đồ vật, hắn tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Trong nháy mắt, trong tay hắn 10 cái hỗn độn chiếc nhẫn liền bay vào trong đó biến mất không thấy. Không hề nghi ngờ, hắn là cho chúng nữ nhân của mình đưa tài nguyên. Làm xong những này về sau, Diệp Thần cũng lấy ra một chút tài nguyên vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.